Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 154, bị túi cao dược liên lụy 4. Gocchuyenaudio.com. Liên Y rất tự hào ngẩng cao cằm, giống như rất hưởng thụ khí chất ưu việt của mình vậy. Hơi nhiều người, Ngũ sư huynh nhìn qua một chút liền tùy ý chỉ mấy cái. Ngươi, các ngươi cùng tổ với Liên Y. Dừng một chút lại, chỉ Liễu Nhiễu và Lâm Hồi Âm. Trong lớp có 10 nữ đệ tử. Ở đây có 2 tốt lắm. Không nên để các nàng sang đội khác. Ngũ sư huynh, ta không thích các nàng. Liên Y lên tiếng phản bác. Nàng cực kỳ ghét Lâm Hồi Âm. Hơn nữa ngay cả phi hành khẩu quyết cũng không nhớ làm sao nàng có thể ở cùng một tổ với Lâm Hồi Âm. Huống chi nàng mua chia ra 2 tổ là để nhìn nàng ta bại dưới tay mình. Hơn nữa Ngũ sư huynh, ngay cả ngự kiếm phi hành đơn giản thế mà nàng cũng không thuộc. Đi theo sẽ làm liên lụy chúng ta. Liên Y chỉ Lâm Hồi Âm, giọng chán ghét, sau đó làm Lâm Hồi Âm khó chịu hơn là quay về những người khác hỏi. Ngũ sư huynh, ngươi hỏi bọn họ đi, xem bọn họ có muốn ở chung chỗ với Lâm Hồi Âm không? Đại đa số là đồng minh của Liên Y nên sau khi nghe nàng nói những lời này tất cả đều rối rít gật đầu phụ họa. Lâm Hồi Âm cảm thấy Liên Y thật ác độc, trước mắt nhiều người như vậy mắng nhiếc nàng không nói, còn lôi kéo người khác bôi xấu nàng, không hoan nghênh nàng vào đội ngũ. Như vậy lại thấy, nhân duyên của nàng cực kém, ở trong lớp ai cũng chê bai nàng vậy, loại chuyện như thế này ai có nhân duyên tốt hơn người đó thắng. Nếu bây giờ nàng mở miệng nói không muốn cùng tổ với Liên Y kiểu gì mọi người cũng nói nàng giận dỗi. Không có chút ưu điểm còn ra vẻ. Vậy nên suy nghĩ cẩn thận một chút. Nàng ngoan ngoãn mở miệng. Cảm ơn ý tốt của Ngũ sư huynh. Bất quá ta ở tổ khác cũng rất tốt. Trai gái phối hợp, làm việc không mệt cái này gọi là âm dương điều hòa. Nếu Liên Y ngông cuồng thì nàng lại vừa vặn rất khiêm tốn. Khôn khéo cảm ơn Ngũ sư huynh để mọi người cảm thấy nàng rất có lễ độ. Sau khi bị nhạo báng cũng dễ dàng kéo lại chút mặt mũi cho mình. Quả thật giống như Lâm Hồi Âm suy đoán. Sau khi câu cuối nàng thốt ra, trai gái phối hợp, làm việc không mệt, cái này gọi là âm dương điều hòa, đều làm mọi người bật cười. Trong nháy mắt quên hết chuyện Lâm Hồi Âm bị bọn người Liên Y chê nhạo. Ngay cả Ngũ sư huynh cũng không nhịn được cười. Chỉ Lâm Hồi Âm mặt đầy bất đắc dĩ nói. Đã như vậy thì âm dương điều hòa đi thôi. Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu ở tổ 2. Liên Y tìm 2 người đi. Liên Y vốn định cho Lâm Hồi Âm khó chịu. Nhưng không nghĩ đến nàng lại dùng cách dễ dàng như vậy để hóa giải. Thậm chí còn chọc người Ngũ sư huynh. Đáy lòng rất không vui đứng lên. Nhưng nét mặt vẫn cố duy trì thần thái. Nhìn những người trong lớp một vòng, phát hiện ở dãy ngoài cửa sổ trừ Dạ Huyền ra thì tất cả đều là tổ của nàng. Cách chương.